Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, lai lịch. Trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng lên, thấy được một cánh cửa ánh sáng. Chỗ ngồi này quang môn hùng tráng ước chừng cao 10 trượng, rộng 10 trượng, thật lớn bàng bạc, khí thế khoáng đạt kinh người, để cho người mạc danh tự ti mặc cảm. Vào đi thôi, lão giả quát lên, mọi người rối rít đi về phía trước. Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy đi tại cuối cùng. Lãnh Phi cảm ứng bao phủ lực lượng bản thân, âm thầm nghiêm nghị, đây cũng là một cái hóa hư cảnh cao thủ, tu vi mạnh hơn mình một bậc. Hắn vẫn cho là mình bây giờ tu vi đủ mạnh, có khả năng cùng 36 động động chủ sánh bằng. Bây giờ nhìn lại, hóa hư cảnh cao thủ không chỉ là động chủ. Nghĩ đến cũng đúng, mình có thể luyện đến hóa hư cảnh. Bên cạnh bởi vì sao không thể? Mình dựa vào hiện tại tu vi, dĩ nhiên vô pháp đơn độc trở lại. Còn cần phải mượn họ mạch lão giả lực lượng, vốn cho là có thể nhìn thấy Tử Dương động động chủ. Đáng tiếc vẫn không có thể nhìn thấy. Đạp vào tia chớp đại môn, trước mắt bỗng nhiên hết sạch. Sau đó hắn đứng yên ở tại hư không, nhìn về phía bọn họ vị trí chỗ đó, chính là một tòa vách đá trước. Tiến lên trước một bước liền rơi xuống vách núi, mà nhìn còn lại mọi người, đều thẳng tắp hướng phía thâm uyên rơi xuống. Hắn vẫy tay, Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di hạ xuống tư thế chậm chậm. Sau đó chậm rãi khoan thai bay tới Lãnh Phi bên cạnh. Hóa hư cảnh, Lục Trầm Thủy quát lên. Lãnh Phi nói, đây là có chuyện gì? Hắn cảm nhận được khác thường. Hư không cùng nguyên bản hư không đã bất đồng, linh khí cũng bất đồng, mát mẻ lạnh lùng, càng thêm khinh linh tinh thuần. Thân linh khí trong cơ thể vẫn còn, có thể bên ngoài linh khí đã cắt đứt, phảng phất trở lại luyện khí sĩ tình hình. Lục Trầm Thủy nói, chỉ có hóa hư cảnh, chợt vừa xuất hiện ở cái thế giới này mới có thể ngưng không mà đứng. Hóa hư cảnh phía dưới đều phải một lần nữa tu luyện, vốn là vốn như thế. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, muốn một lần nữa tu luyện kỳ thực rất nhanh. Lục Trầm Thủy nói, một ngày thời gian liền đủ để khôi phục. Chu Tĩnh Di nói, đây một ngày thời gian là nguy hiểm nhất đi, vừa vặn ngược lại an toàn nhất. Lục Trầm Thủy nói, chỉ nếu không gây ra động tĩnh quá lớn, cũng sẽ không có phiền toái, bởi vì chúng ta hiện tại chỉ là luyện khí sĩ, không có ai sẽ mắt nhìn thẳng, chẳng muốn tìm phiền toái, trừ phi vận khí quả thực không tốt. Lãnh Phi quan sát xung quanh, người lúc trước có thể đi vào. Lục Trầm Thủy gật đầu, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, nhìn đến ngươi là có mục tiêu. Đúng, Lục Trầm Thủy chậm rãi nói, ta tại một cái sơn cốc bên trong tìm ra một tòa động phủ. Đáng tiếc có hộ phủ thần thú, chúng ta lần này chính là muốn đánh lui thần thú, đạt được động phủ truyền thừa. Lãnh Phi nói, cái gì truyền thừa? Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái, chưa mở không rõ, nhưng có lợi hại như vậy thần thú gần nhau, hơn nữa tự xây động phủ, hết không phải nhân vật bình thường. Được truyền thừa, cũng có ngươi một phần. Như thế nào? Rất tốt, Lãnh Phi nói. Chu Tĩnh Di liếc mắt nhìn Lục Trầm Thủy, cười nói, ngươi sẽ không sợ hắn đoạt truyền thừa? Lục Trầm Thủy lộ ra nụ cười, chắc hẳn không sẽ như thế đoản thị, trừ phi hắn không muốn đi vào nữa rồi. Lãnh Phi nói, đi thôi, trước tiên tìm chỗ tu luyện đi. Lục Trầm Thủy nói, bằng không, đi tới không khác tự sát. Vậy liền tại đây đi. Lãnh Phi một chỉ vách đá, trên vách đá mới xanh tươi tốt một phiến rừng cây. Xung quanh quần phong lượn lờ, nhưng đều lùn qua một ngọn núi này đỉnh. Ba người bay vào rừng cây, bắt đầu một lần nữa tu luyện, đem nguyên bản linh khí xua tan, lại lần nữa vận chuyển tâm pháp. từng điểm thu nạp linh khí xung quanh. Lãnh Phi cũng như nhau, bất quá trong thân thể của hắn kinh mạch tất cả đều lôi mạch. Linh khí tốc độ vận chuyển thật nhanh tuyệt luân, thời gian ngắn ngủi toàn bộ đã khôi phục. Hắn thậm chí cảm thấy được tu vi mạnh hơn một phân. Giới này linh khí càng thêm tinh thuần nhẹ nhàng, điều khiển càng thêm nhuần nhuyễn. Qua lại thế giới này hư không nhưng có chút ngăn cách. Một mực không thể như trước tiên tiền thế giới như vậy thân mật khán khít. Phảng phất mảnh thiên địa này tại mơ hồ bài xích hắn. Khôi phục linh khí sau đó, Lãnh Phi vòng quanh một ngọn núi này đỉnh chậm rãi quan sát. Ngọn núi này ngạo nghễ độc lập, xung quanh quần phong đều lùn một đầu. Trong rừng núi đủ loại dã thú hoành hành, coi là công viên. Hắn phát hiện, mảnh thiên địa này dã thú mạnh hơn, vượt xa thiên uyên bên kia và hoang dã. Hiển nhiên là linh khí tinh thuần gây nên, cho nên có thể suy đoán, phía thế giới này cao thủ cũng mạnh hơn, vượt xa hoang dã cùng thiên uyên các nước. Trong lòng của hắn cảnh giác, càng ngày càng cẩn thận, vô thanh vô tức du tẩu, liếm tức khiến xung quanh lũ dã thú đều không thể phát giác. Lấy ngọn núi này làm tâm điểm, hắn một tòa một ngọn núi nhìn sang, phát hiện rất nhiều kỳ hoa dị thảo, rất nhiều đều là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy linh thảo. Hắn có thể cảm nhận được bọn họ tinh thuần cùng thịnh vượng sinh cơ, lại không biết cần gì phải hiệu dụng, cho nên không có hái. Hắn đột nhiên cảm giác được, hẳn bước vào cái thế giới này, tìm ra bọn họ tàng thư, thực sự hiểu rõ tại đây mới có thể khai thác xuất bảo tàng. Mà không phải chỉ bằng hoang dã cùng thiên uyên các nước tàng thư. Vừa vặn hái nhận thức linh thảo, hắn người nhẹ nhàng đi tới Chu Tĩnh Di bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi muốn tìm linh dược là bộ dáng gì? Ta trước tiên lục soát một chút nhìn. Chu Tĩnh Di đang khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá xanh, mở ra mắt phượng xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy một khối tuyết tảng đá trắng. Ở trên tảng đá huy động, một lát sau, hai cây kỳ dị hoa cỏ xuất hiện ở trên tảng đá. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chỉ đến trong đó một gốc nói ra, màu xanh đậm, mọc ra một chuỗi quả thực đỏ sẫm như máu. Chỉ đến một bụi khác nói, màu đen cành, màu trắng diệp, người thật nhìn thấy. Chu Tĩnh Di kinh ngạc, Lãnh Phi nói, cách nơi này không xa. Hiện tại đi liền, Chu Tĩnh Di vội nói, bọn họ tình hình sinh trưởng cực trọng yếu, hơi chút trì hoãn tiếp theo mở qua đầu. Lục Trầm Thủy nói, vậy các ngươi đi trước. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng một vệt, hai cây hoa cỏ đồ án bị lau sạch, đá xanh bóng loáng. Lãnh Phi nói, đi thôi, hắn ở phía trước dẫn đường. Chu Tĩnh Di theo sát phía sau, liếm tức tính khí, vô thanh vô tức lướt qua từng ngọn đỉnh núi. Ngươi tìm ra linh thảo, lập tức trở lại đi. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái. Làm sao có thể, 10 ngày sau lại lần nữa tại đây gặp nhau, mới có thể trở về đi. Lãnh Phi nói, không thể đi trước thời hạn. Chu Tĩnh Di nói, cần vị kia mạnh tiền bối giúp đỡ mở ra môn hộ. Lúc đến sau khi mở ra môn hộ dễ dàng, thời điểm trở về, nàng khẽ gật đầu một cái thở dài nói, sẽ tiêu hao toàn thân tu vi. Lãnh Phi nhíu nhíu mày nói, phế bỏ võ công, phải. Chu Tĩnh Di thở dài nói, hơn nữa khó đi nữa khôi phục lại, linh đan cũng là vô dụng, chỉ có thể khôi phục lại hư cảnh. Lãnh Phi thở dài một hơi, không nghĩ đến còn có như vậy đại giới. Hắn lại nói, chúng ta có thể đi vào, vậy bọn họ cũng có thể đến chúng ta bên kia đi. Bọn họ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, đây là bí bên trong bí mật, không có tiết lộ ra ngoài. Làm sao có thể? Lãnh Phi lắc đầu cười nói, không có gì bí mật có thể một mực bảo vệ, đều sẽ có tiết lộ một ngày. Chu Tĩnh Di nói, kỳ thực bên này cũng có một cái Tử Dương Tông, chính là chúng ta Tử Dương Động tiền bối xây dựng, có thể che chở chúng ta thân phận. Bắc Cương Chi Nhân từ chưa từng nghĩ sẽ có người ngoài đi vào. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tĩnh Di nói, Tử Dương Tông tại đây chỉ là một cái tầm thường tông môn, nhưng thành lập tông lâu dài, cho nên sẽ không được người nơi nghi. Lãnh Phi nói, rốt cuộc là Tử Dương Tông thành lập Tử Dương Động, vẫn là Tử Dương Động thành lập Tử Dương Tông? Ngoặc kép chấm hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.